Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, tự cổ thiên ý cao nan vấn. Lòng ta nơi về là cố hương, động thiên thế mà chính là trí chân chi nhân. Nếu như đổi lại bình thường, bất luận là ai nghe được, cũng sẽ chấn động vô cùng. Nhưng ở lúc này, Lý Tịch Trần bởi vì còn không có từ loại kia trong ngượng ngùng hoàn toàn khôi phục. Vì vậy chỉ là run lên một hồi, sau đó liền khôi phục bình thường, tựa như vô sự phát sinh qua. Chấp bút người, trí chân chỉ có 36 cái, nếm thử viết thế gian chi thư, cũng là chính bọn hắn, tự truyện. Đây chính là trí chân, không phải loại kia tiểu nhân gian, tiểu thế giới. Mà là chân chính tại tuế nguyệt cùng thời gian bên trong xây dựng bất hủ. Vạn thế thiên thu, đây là nhất cái nếm thử. Thế nhưng nếu như viết sai, tích lũy tháng ngày, tối hậu liền sẽ. Trên thực tế trí chân chi nhân đã chết, cho nên những cái kia biết đạo nhân đều đối với cái này giữ kín như bưng. Không dám nói bừa, chính là bởi vì trí chân chi cảnh nếu như tùy tiện nói ra bí mật trong đó. Liền sẽ lọt vào khói lửa cùng cho tàn. Ngươi biết đây là cái gì a? Lý Tịch Trần thanh âm hơi choáng. Thiên thượng cùng nhân gian. Chấp bút người. Vâng, nhưng bây giờ không thể nói như vậy. Phải nói khói lửa cùng cho tàn trả thù. Đây chính là từ liền cổ tích lũy xuống oán hận. Đoạt được kỳ lực, liền nhận hán trọng. Không tiếp nổi những này oán hận. Chí chân chính là tử cảnh. Đây cũng là đại thánh hóa trí chân bí mật, gánh chịu lấy vô số nhân gian, trăm tòa, chân chính nhân thế, oán hận, dù cho là đại thánh cũng không dám trực diện, sẽ chết, các ngươi sinh hoạt tại cái gì địa phương lên, tử cùng sinh là đối lập, âm cùng dương là hỗ động, chính ngươi suy nghĩ một chút, ta cũng không muốn nói nhiều, chấp bút người điểm một cái đất cát, Lý Tịch Trần. Vạn vật nên vốn từ, chư không, đến, chư không kiến ta, ta mới có thể gặp chư không, vì vậy mới biết chư hữu, cái này ta không phải ta, mà là nói, ban sơ, ân, vô danh chi quân hoặc là vô hà hữu chi hương, chấp bút người, người cũng không phải ban sơ vạn vật, khi đó xuất hiện, là, đạo hương, mà không phải khói lửa cùng cho tàn. Nơi nào có cái gì thiên thượng cùng nhân gian, ngươi cho rằng những cái kia không cũng biết chi địa là từ đâu mà đến. Đứa nhỏ ngốc, Lý Tịch Trần bỗng nhiên cười lên. Chí tôn, hương, đến tột cùng là cái gì? Chấp bút người cũng cười. Kia là hết thảy lúc đầu địa phương. Cái gọi là lũ sâu kiến, là chính đại thánh chỗ nhốt lại hương. Bọn hắn tự xưng hương. Kia là không tính chân chính hương. Thí dụ như hiện tại có một vị tên là Tha Hóa Tự tại Đại Thánh. Hắn đứng phía dưới Phật tự. Nơi về, hắn tự xưng là lôi âm chi hương. Mặc dù cách khác có tư cách xưng hô như vậy. Cho dù kia là cực kỳ lâu đời chuyện tương lai. Người biết lạc thủy, kia là trời cố hương. Người biết vô hà hữu cảnh, kia là đạo cố hương. Lý Tịch Trần, chí tôn lấy gì dạy ta? Chấp bút người, ta chỉ có một câu nói cho ngươi. Tự cổ thiên cao nan vấn, lòng ta nơi về là cố hương. Hắn nói cho hết lời, liền đem lật ra thư đến chỉnh lý tốt. Thuộc về Lý Tịch Trần cái kia một bản cũng bị thu nhập trong đó. Cho đến lúc này, Lý Tịch Trần mới chú ý tới, sách này dương sắc ngoài. Hoặc là nói ngoại trừ bên trong những sách kia quyển bên ngoài. Bên ngoài những này trúc trên bảng, lại có thể khắc ấn lấy lít nha lít nhít văn tự. Những văn tự này quá cổ xưa, cổ lão đến cùng loại với hoa văn. Vì vậy ban đầu lúc, bị tà dương che lấp, phụ trợ vô cùng thần thánh, để cho bất luận kẻ nào đều không nhận ra tới. Chấp bút người bỗng nhiên vươn tay ra. Tại hư thiên bên trong viết xuống nhất cái văn tự, cái kia văn tự rất nhanh liền biến mất tại tà dương dư huy bên trong, phảng phất hóa thành một vòng ánh lửa, thế mà đem thế gian đều cho chiếu sáng. Lý Tịch Trần nhìn qua hắn, trong tay nghe vị này đạo chi ngoại duy nhất siêu ly người, hắn tiếng cười, hắn tại lung la lung lay sướng tụng cổ lão ca dao, chấp bút người bóng lưng biến mất tại tà dương đầu cùng hóa thành trống rỗng ánh sáng. Lý Tịch Trần không biết cái này chí tôn sửa hắn nhân sinh bên trong một cái từ ngữ, nhưng dù cho là biết rõ thì phải làm thế nào đây đâu. Phương xa thanh âm truyền đến, như là hoa nở tĩnh tịch nhật, thu hỏa nhiễm bạch lãng, trong bầu nhật nguyệt cảnh, thanh thiên mạc khởi phù vân trướng, tam giới thập phương, tha sơn yên vũ kinh vạn tượng. Ta đến, đạp đi bích lạc không minh cửu tiêu bên trên, hiên viên khâu lên giày dấu chân, có kiếm rơi bên cạnh ngọn núi, đông phương ngọc đồng tử, đảo cưỡi bạch lộc đi tinh quang, thương hải bụi bay, nhân thế ngàn năm dáng dấp ra sao. Ta biết, chỉ có hương vân chúng thảo bạn thế trường, ngoặc kép, có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không nguy, có thể vi thiên địa mẫu. Ta không biết kỳ danh, cường tự chi viết đạo, cường vi chi danh viết đại, đại viết thể, thể viết viễn, viễn viết phản, cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn, vực bên trong có tứ đại, mà người cư thứ nhất đâu? Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên hoàng biến mất, Lý Tịch Trần xuất hiện trên Lê Dương Châu. Kia là Ngu Uyên đầu cùng, nhưng tương tự là Cam Sơn vị trí địa phương. Đây là Vân Nguyên Cam Sơn, ngày hôm đó ra chi địa. Lý Tịch Trần quay đầu đi, gặp được vị kia một mực tại cái này lĩnh hội người. Cổ lão hỏa tang thụ đứng sừng sững ở đây, linh tú tiên cốc nương theo lấy cổ lão chúng sinh. Những cái kia hươu cùng điểu hiếu kỳ nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện người. Tòa sơn cốc này, dựng dục ban sơ ánh lửa sơn cốc, chính là Cam Sơn bên trong, cũng là Ngu Uyên đầu cùng. Tòa này Cam Sơn bị tách ra, đây là bất hạnh, nhưng lại là may mắn. Bởi vì dạng này, nó ngược lại âm xoa dương thác trở thành thang cốc hình thức ban đầu. Lý Tịch Trần nhìn về phía Nhậm Thiên Thư, phun ra cảm khái lời nói. Sau đó người nhưng là kinh ngạc vạn phần, trên người hắn khí tức lưu động lợi hại, tại thiên kiều cửu bộ cùng bước thứ bảy ở giữa quanh quẩn một chỗ bất định, tựa hồ tu hành một loại nào đó chí dương đến nóng nảy bí pháp. Chỉ là duỗi ra năm ngón tay, Lý Tịch Trần ép hướng Nhậm Thiên Thư, thế là toàn bộ linh cốc bên trong lục khí đều bị thôi động. Nhậm Thiên Thư thân thể bên trong bộc phát ra dương chi sức mạnh to lớn. Ánh nắng vượt trên nguyệt quang, nhưng linh cốc lục khí bị thôi động, để cho cái kia nguyệt quang cũng càng thêm phồng lớn. Cuối cùng, dần dần tại cân bằng, ngươi cảm giác được chính mình biến hóa. Nhậm Thiên Thư giật nảy cả mình, ngươi làm sao lại phát hiện thân thể ta dị thường? Nhật chi khí vượt trên nguyệt chi khí. Ta nguyên bản còn chuẩn bị dùng trăm năm qua điều hòa. Ngươi tu hành, trước ngươi đi tới nơi nào? Biến mất mấy trăm năm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại hỏa tang thụ phía dưới? Ngươi sao có thể trong nháy mắt điều hòa ta chính mình nhật nguyệt chi quang? Âm dương chi khí, ngươi sẽ không có loại thủ đoạn này à? Lý Tịch Trần, ta đã trở về thật lâu, là như thế này à? Người tại Cam Sơn bên trong, không biết ngoại giới biến hóa, hắn cảm giác được bốn phía khí tức, trong này có một vị đại thánh cổ lão chi khí còn không có tan hết. Có chí cao sâu kiến hàng lâm nhân gian sao? Hay là lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau? Chí cao sâu kiến, xưng hô thế này hết sức kỳ quái. Nhậm Thiên Thư sững sờ, là Kim Ô đại thánh một đường hóa thân. hắn đem năm đó rất nhiều chuyện đều nói ra. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, nhìn về phía gốc kia hỏa tang thụ, đó cũng không phải ba cây dâu một trong, nhưng là thiên tang chi thụ tiền thân, truyền thuyết, cổ lão thời đại mọi người, lấy trời cành trúc khô là sách, lấy thiên tang lá cây làm mực, ta tu hành đã kết thúc, nguyên bản còn cần trăm năm qua điều hòa, không nghĩ tới ngươi xuất hiện, thế mà lập tức liền đem sao động ánh nắng trấn an. Loại kia ánh trăng để cho ta tim đập nhanh. Lý Tịch Trần, vậy liền theo ta trở về a. Hắn bắt lấy Nhậm Thiên Thư, sau đó xoay người, bước ra một bước, trực tiếp về tới Nga Mi Sơn bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục